luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 76, ác đấu một đêm, đoàn người đều mỏi mệt không chịu nổi. Đám người làm sơ khôi phục, liền mở làm kết thúc công việc Hắc Vô Thường có thể nói đi thì đi, có thể chúng đạo sĩ cùng Cổ Sơ Tình lại không thể. Trong sơn động oán linh dù trừ, nhưng oán khí vẫn như cũ lưu lại, không thu thập sạch sẽ. Một khi bị ác quỷ chiếm cứ, không được bao lâu, nói không chừng đoàn người liền lại muốn lên núi một chuyến. Lại bên ngoài trong rừng cây còn có một chỗ tử thi. Luôn không khả năng vậy bỏ mặc không quan tâm ni hơn nữa. Cổ Sơ Tình còn muốn hỏi hỏi Phong Thư Lan, trong núi phải chăng còn có được luyện chế ra hành thi? Bọn họ phá trận thời điểm, cũng không có hành thi ra quấy rối. Cổ Sơ Tình không tin, đại trận này động chuyển 30 mấy năm liền luyện được mấy trăm con hành thi. Trong núi, không chừng có cái gì bị bọn họ xem nhẹ đồ vật. Trương Đình Hồ ngắm nhìn bốn phía, hơi có vẻ lo lắng nói. Này động oán khí quá nhiều, một lát hóa giải không được. Sơ Tình tiểu hữu, nếu không chúng ta trong động bố cái trận, quay đầu để cho người ta đem sơn động cho phong. Sơn động phong cái mấy năm, nơi này cũng liền sạch sẽ. Đoàn người ý nghĩ đều không khác mấy. Này động không xử lý, quay đầu, khẳng định sẽ tái xuất sự tình. Cổ Sơ Tình, ngoài động có Kỷ Hoàng tu thủ trận. Này động oán khí không có tiết lộ ra ngoài nhiều ít. Nơi này trước kia có hành thi ẩn hiện, hơi có chút cảnh giới ý thức tà linh cũng sẽ không đến nơi đây muốn chết. Về sau, lại là không nhất định, dưới mắt oán khí không có phạm vi lớn tiết lộ, những cái này trốn ở thâm sơn lão lâm tà linh tạm thời không phát hiện được phương này biến dị. Chờ bọn hắn phát giác được thời điểm, cái này động đã bị phong kín. Muốn ở lại chỗ này, đã là không có khả năng. Trương Đình Hồ nhẹ gật đầu, quay người, gọi tới hai chính nhất phái đạo sĩ. Sau đó chính mình phối hợp cùng hai đạo sĩ, ngay tại chỗ bày một cái khốn trận, đem trong động oán khí một mực vây khốn. Xong, lại tập trung đạo sĩ chi lực, đem cái này sơn động chế tạo thành tường đồng vách sắt. Coi như đến con quỷ vương, cũng đừng hòng có thể phá trận đi vào. Xử lý tốt hết thảy, đám người liền nhao nhao hướng cửa hang đi đến, thiên kinh dần dần sáng lên, sáng sớm lên khe núi mây mù lượn lờ, phá lệ yêu mỹ yên tĩnh, mà này ngọn núi, tựa hồ thụ nơi này trận pháp ảnh hưởng, an tĩnh quá phận, nhìn qua âm u đầy tử khí, xuất liên tục tổ kiếm ăn chim nhỏ cũng không nguyện ý hướng nơi này bay. Chỗ cửa hang, Kỷ Hoàng tu tay trái một thanh thanh phong trường kiếm, tay phải một cây đào mộc kiếm, trên đầu còn đỉnh cái kiếm bát quái, võ trang đầy đủ mà đề phòng bốn phía, Cổ Sơ Tình lưu cho hắn phù đã toàn bộ sử dụng hết. Không chỉ như thế, liền đồng tiền vậy không còn một mống, vách động có mấy cái thạch đục bên trong đồng tiền đã bị ăn mòn thành hắc thiết. Duy còn lại mấy trụ vết máu ở nơi nào phối hợp 49 cái đồng tiền vận chuyển. Trong động đại chiến kịch liệt, thủ trận Kỷ Hoàng tu cũng không dễ dàng. Hắn là cái gì cũng đều không hiểu người bình thường. Thủ trận đồ vật dùng một lát xong, trong động oán khí liền bắt đầu lao nhanh đứng lên. Hắn muốn tìm người giúp, có thể phóng tầm mắt nhìn tới. Cùng hắn cùng một chỗ bị ở lại bên ngoài nhưng đều là phi nhân loại. Hắn nhát gan, không dám đi tìm bọn hắn, đầu hắn nhất chuyển, liền nhớ lại Cổ Sơ Tình đã nói. Nói máu của hắn có linh lực, gặp gỡ chuyện, có thể lấy máu tránh tai. Cuối cùng, hắn răng khẽ cắn, chỉ có thể nhận mệnh mà thả máu của mình. Ra cố trận pháp, hắn quyết định đợi sau khi trở về. Hắn nhất định phải Cổ Sơ Tình xuất huyết nhiều, đem hắn cống hiến ra đi máu toàn bộ bù lại. Nghe được trong động truyền đến tiếng bước chân, Kỷ Hoàng tu mắt phượng một tấm, do dự mà hướng cửa hang rời hai bước, đợi trông thấy trong động đi tới người sau. Hắn hai vai một đáp, thân thể mềm nhũn, lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất. Mẹ, cuối cùng ra, hô hô hô, hù chết hắn, khẩn trương quá độ, vừa buông lỏng, Kỷ Hoàng tu liền toàn thân mất lực. Lúc này, hắn là thật không có sức lực lại bảo trì hai chân đứng thẳng. Cổ Sơ Tình đi đến cửa hang, thấy thế, hai bước chạy lên trước, đem Kỷ Hoàng Tu từ dưới đất nâng đỡ, hỏi, thế nào? Kỷ Hoàng Tu tức giận nghiêng qua mắt Cổ Sơ Tình, một tấm khuôn mặt tuấn tú, đen được không thể lại đen, trong lòng của hắn oán thầm, lại tại do dự đến cùng muốn hay không đi theo Cổ Sơ Tình học đạo. Nếu là học đạo sao, gặp gỡ đều là loại sự tình này, vậy hắn coi như biến thân thành mèo chín mạng yêu, vậy không đủ chơi. Cổ Sơ Tình gặp một lần Kỷ Hoàng Tu bộ dáng kia, liền biết ra hỏa này khẳng định đang mắng nàng, nàng mắt đen chừng một cái, quăng cái mắt đao cho Kỷ Hoàng Tu, kiều miệng hừ hừ một tiếng, vô tình rút về cánh tay của mình, may mà nàng còn lo lắng hắn đâu. Hảo tâm không có hảo báo, Cổ Sơ Tình quay đầu, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, liền thấy chỗ cửa hang kia mấy đầu cột máu, nàng đôi mắt đẹp một trận, cúi đầu mắt nhìn nhân nàng rút tay, mà có chút lung lay sắp đổ người, trong lòng than nhỏ, đưa tay lần nữa đỡ lấy hắn, mất máu qua máu, vừa khẩn trương một đêm, Kỷ Hoàng Tu lúc này là không còn khí lực cùng Cổ Sơ Tình tranh cãi. Bằng không, hắn bảo đảm đem Cổ Sơ Tình phun chết, hai thanh niên ở giữa ám lưu, ở đây không người có thể hiểu, chúng đạo sĩ xuất động sau, liền lại bắt đầu tại cửa hang bày trận, chuẩn bị đem cái này động tầng tầng phong kín, không có ý định cho bất luận cái gì tà vật lợi dụng sơ hở cơ hội. Phong Thư Lan thấy mọi người ra, mặt tái nhợt bên trên mang theo sợi người khác cũng đều không hiểu cười. Kia cười, thê lương đến làm cho người gặp rơi lệ, quá phức tạp đi, nàng đứng dậy, hướng đám người đi đến, còn không đợi Cổ Sơ Tình lên tiếng, liền gặp nàng hai đầu gối một chiết, chợt hướng đám người quỳ xuống, chúng đạo trưởng đại ân, Phong Thư Lan không thể báo đáp, xin nhận Phong Thư Lan thi lễ, trận phá, nàng cùng cái này trận liền hoàn toàn không có dính líu. Nàng rốt cục có thể rời đi cái này tòa vây lại nàng mấy chục năm núi. Trở về tìm mẫu thân, phần 30 năm, hôm nay nguyện vọng cuối cùng đạt thành, nàng lại thế nào không cảm kích những người này. Phong Thư Lan không nói gì đời sau lại báo, nàng không có tới sinh, bọn họ ân tình, nàng báo không được, chúng đạo sĩ rắn rắn chắc chắc thụ Phong Thư Lan thi lễ. Gặp Phong Thư Lan mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong lòng đều thật không là tư vị, bọn họ đây là còn không biết Phong Thư Lan chân chính thân thế. Nếu như biết, sợ sẽ chỉ càng thêm thương hại. Đứng lên, trừng phạt ác nuôi thiện, hàng yêu phục ma là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Trương Đình Hồ thở dài một tiếng, tiến lên một bước, đem Phong Thư Lan đỡ dậy thân, cảm khái nói, Phong cô nương không cần phải nói tạ. Nếu như không có ngươi cảnh báo, chúng ta còn phát hiện không được nơi đây dị trạng, là chúng ta muốn cảm tạ Phong cô nương mới đối. Hôm nay, Phong gia nữ tử làm, để bọn hắn thật chứng thấy được như thế nào đang, như thế nào tà, dĩ vãng bọn họ dù cũng biết đang không nhất định chính là đang. Tà vậy không nhất định chính là tà, nhưng không có tự mình thấy trải nghiệm sâu, họ Phong nữ tử tuy là nửa thi nửa quỷ tà vật. Nhưng nàng tâm đang, thế gian vạn vật, mặc kệ nó là vật gì, tâm đang thì thân đang, phen này thể ngộ, để ở đây chúng đạo sĩ tâm cảnh kéo lên, thể nội đạo nguyên vậy theo cảm ngộ càng thêm vững chắc. Đám người nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua mừng rỡ, liên quan tới điểm này, Cổ Sơ Tình lại là sớm lấy tìm tòi đến, bằng không, tu vi của nàng vậy sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Nàng lúc còn rất nhỏ, liền biết quỷ phân tốt quỷ cùng ác quỷ thúc đẩy, 80% đều cùng khi còn sống gặp gỡ có quan hệ. Tại thành ác quỷ trước, nói không chừng còn là cái người tốt, nàng cổ ra những cái kia từ luyện tự thân lão tổ đồng dạng cũng là ma thể. Thân thể của bọn hắn là ma, nhưng lại chưa làm qua ma vật làm những chuyện như vậy. Cho nên, rất nhiều thứ không thể quơ đũa cả nắm ân ni Cổ Sơ Tình tiến lên một bước. Phong cô nương, những cái kia được luyện chế ra hành thi, đều giấu ở địa phương nào? Phong Thư Lan thu liễm cảm xúc, trả lời, ngay tại trên ngọn núi này, bọn họ không có nhận mệnh lệnh, sẽ không hành động. Lăng lão quỷ tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, không dám náo ra động tĩnh lớn. Hắn luyện thi mục đích, chỉ là vì thu thập oán khí, oán linh nhập thi thể, hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra càng nặng oán khí. Có thể lăng ra đến cùng là tại luyện thứ đồ gì? Lại cần nặng như thế oán khí. Những này oán khí liền xem như luyện thi, vậy đầy đủ luyện ra mấy cỗ thi. Phong Tư Lan cùng bên trong cỗ kia nam thi chính là nhân những này oán khí mà sinh. Nhưng bọn hắn nhưng không có trở thành cương thi. Cương thi hình thành cũng không phải chỉ có oán khí là được. Cái kia còn phải có thiên thời, địa lợi. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày suy nghĩ sâu xa. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Phong cô nương biết lăng ra muốn nặng như thế oán khí. Mục đích là cái gì không? Phong Tư Lan nghe vậy, con người run lên, hận nói trường sinh bất lão. Lăng lão quỷ muốn trường sinh bất lão, dùng oán khí luyện chế thân thể của mình. Bất quá, cái môn này tà công. Hắn giống như vậy không thế nào tinh thông, quanh đi quẩn lại, luyện 300 năm còn không có thành công. 300 năm mà đi, đám người nghe vậy, cùng nhau đảo hút không khí. 300 năm, ngọa tào, đây là cái gì lão quái vật? Người làm sao có thể sống được 300 năm? Dù là người tu đạo chú trọng dưỡng sinh, vậy không có khả năng sống lâu như thế. Phong Tư Lan thận trọng gật đầu, đối. Hắn chính là cái sống 300 năm lão quái vật, cho nên, các ngươi đối đầu hắn, nhất định cẩn thận, vậy ngươi biết hắn núp ở chỗ nào sao? Đám người nghe vậy, mau đuổi theo hỏi, 300 năm lão quái vật, lại luyện vẫn là tà công, như thế cái lớn u ác tính, giữ lại hắn chính là cái tai họa, nhất định phải đem hắn tìm ra, tiêu diệt hết. Phong Tư Lan lắc đầu, con ngươi tối sầm lại. Nói ta cũng không biết, ta biết những này, vẫn là trước khi chết, ta kia giết vợ diệt tử phụ thân lỡ lời nói ra được. Phong Tư Lan trong lời nói lộ ra tin tức, để người ở chỗ này nghe ngóng chấn động, đều có chút chưa tỉnh hồn lại, liền Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu đều không ngoại lệ. Giết vợ diệt tử, chẳng lẽ phong ra cái này tam tỷ đệ, đều là chết tại cha ruột của mình tay, hổ dữ không ăn thịt con. Cái này phong ra, tất cả mọi người chỉ biết là Phong Tư Lan tam tỷ đệ họ Phong. Không có một người hướng họ Lăng bên trên nghĩ tới. Đoàn người còn tưởng rằng, Phong Tư Lan tam tỷ đệ là bị Lăng ra giết người đoạt bảo. Sau khi chết, cho trấn áp ở đây, Phong Tư Lan thê lương cười một tiếng. Ta nguyên danh gọi Lăng Tư Lan, là Lăng gia tử, mẫu thân của ta họ Phong, phụ thân họ Lăng, đám người yên lặng. Không phản bác được, nhìn về phía Phong Tư Lan ánh mắt, trong chốc lát mang theo đồng tình. Đây là cỡ nào xúc sinh không bằng nam nhân, mới có thể chính tay đâm vợ con a. Bất quá, đoàn người vậy từ Phong Tư Lan trong lời nói, đạt được một cái kết luận. Đó chính là Lăng gia nhất định phải diệt trừ, vì mục đích, liền vợ con đều giết gia tộc, thiên lý bất dung. Quay đầu được tổng cộng một chút. Nhìn xem làm sao tìm được ra Lăng ra cái này mối họa lớn. Hắn sinh ân, ta tam tỷ đệ dùng sinh mệnh hoàn lại. Ta họ Phong, không họ Lăng. Phong Tư Lan thu hồi nỗi lòng, nói thiên nhanh sáng rồi. Ta mang chúng đạo trưởng đi cho qua thi địa phương. Nếu là có thể, liền đem bọn hắn toàn bộ đều đốt đi. Đó cũng là chút người đáng thương. Những này hành thi đều là sớm mấy năm còn có thể thổ táng thời điểm. Bị Lăng gia ngừng lại người từ trong mộ móc ra, để cho người ta chết không yên ổn. Lăng gia làm nghiệt quá lớn. Đám người đi theo Phong Tư Lan, đi đến núi mặt khác, ở nơi nào, đoàn người tại ẩm ướt dưới lá cây, phát hiện hơn 1000 bộ thi thể. Những thi thể này dường như thụ oán khí ảnh hưởng, thi thể coi như hoàn chỉnh, cũng không có quá mức hư thối. Những này hành thi đều không có hoạt động dấu hiệu, lại mất hắc hỏa điều khiển, nhìn qua cùng tử thi không có gì khác biệt. Cổ Sơ Tình nhìn thoáng qua, nhận mệnh móc ra chu sa bút, dự định trước phá thuật, sau đó đốt thi. Đoàn người tề tâm hợp lực, một phen bận rộn, rốt cục tại xế chiều 3-4 giờ, đem nơi này thi thể toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Cùng lúc đó, núi này cũng bị Phú Tân đóng quân bộ đội tiếp tay. Bộ đội dự định sâu khối tảng đá lớn, đem hang núi kia hoàn toàn phong rơi, để phòng có người không cẩn thận tiến vào. Tái khởi sóng gió, hết chương.